Kính bạch Chư Tôn Thiện Đức, kính thưa quý Nam Giới Phật tử hiện diện trong pháp đường hôm nay. Hôm nay chủ sứ chúng ta có duyên lành từ vô lượng kiếp được cung đón Hòa thượng Thượng Thanh Hạ Từ, viện chủ thiền viện Phúc Lâm Quan Lâm Tùy Hỷ chốn tổ. Với duyên lành này, chúng ta lại được Hòa thượng Từ Bi Hoan Hỷ hứa khả bố thí pháp âm chi diệu để tăng tín đồ trong tỉnh nhà lấy đó làm tư lương để tu Phật học đạo, tiến tu thiền tập. Kính thưa quý Nam Mô Phật tử, Hòa thượng Thượng Thanh Hạ Từ là bậc long tượng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ngài đã dốc tất cả tâm huyết vào để khơi lại ngọn thiền tâm của Phật giáo Việt Nam. Suốt quãng đời tu của Ngài, Ngài chỉ mới bản hoài trong tất cả các chốn thiền lâm đều sáng tỏ ngọn đèn thiền của chư tổ. Hôm nay chúng ta có duyên lành được Hòa thượng bố thí cho những lời pháp lũ để chúng ta làm tư lương tiến tu đạo nghiệp. Giờ này đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con cung thỉnh Hòa thượng khai pháp để cho tăng chứng đồ của chúng con được triệu thừa công đức. A Di Đà Phật. Trước khi giảng, mời tất cả quý Phật tử chắp tay niệm Phật với chúng tôi. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô tất cả tăng ni và Phật tử, hôm nay tôi được đến đây trước là viếng cái cảnh của chư tổ còn lưu truyền lại, và sau đây có ít lời nhắc nhở tăng ni Phật tử trên đường tu hành, tu thế nào để cho mình dứt được những cái đau khổ, tiêu trừ những nghiệp chướng. Vì vậy mà cái buổi nói chuyện hôm nay tôi nói thẳng về cái sự tu hành của tăng ni và Phật tử. Với cái đề tài chúng tôi nói là diệt trừ tam độc. Quý vị biết tam độc là gì không? Tam độc là tham, sân và si. Trong kinh có kể, một hôm Đức Phật gọi các thầy tỳ kheo bảo rằng: này các tỳ kheo, nếu ở trong thất của các ông mà có ba con rắn độc nó chui vào thì các ông có ngủ yên không? Các thầy tỳ kheo bạch: bạch Thế Tôn, chúng con ngủ không yên. Phật bảo: làm sao các ông ngủ mới yên? Thì các thầy tỳ kheo bạch rằng: muốn ngủ yên thì phải đuổi ba con rắn độc ra khỏi thất rồi ngủ mới yên. Ba con rắn độc mà Đức Phật nói đó là tham, sân, si. Bởi vì Phật nói rằng ba con rắn độc nó không độc bằng tham, sân, si. Hỏi tại sao vậy? Bởi vì rắn độc nó cắn thì chỉ chết một thân này thôi. Còn tham sân si nó tạo nghiệp dẫn chúng ta chịu khổ không biết bao nhiêu kiếp, bao nhiêu đời. Cho nên tham sân si nó còn độc hơn là ba con rắn độc. Như vậy, tất cả quý Phật tử hiện có mặt ở đây, quý vị có chứa ba con rắn độc ở trong nhà không? Có không? Có. Bây giờ quý vị có in đuổi nó ra không? Bởi vì chúng ta đã chứa rắn độc trong nhà, thì chúng ta ngủ không yên, chúng ta phải lo, phải sợ. Giờ muốn ngủ yên, chúng ta phải đuổi nó ra khỏi nhà. Đó là một cái hình ảnh cụ thể để thấy rằng ai còn chứa chấp tham sân si thì người đó không bao giờ an ổn. Chẳng những thân này không an ổn mà đời sau cũng chưa chắc đã an ổn. Cho nên người tu Phật trước hết thì phải dẹp tham sân si. Như vậy thì quý vị biết làm sao mà dẹp được tham sân si để cho mình được an ổn không? Muốn dẹp nó, đây tôi nói thứ tự ba thứ thường chúng ta quen đọc là tham, sân, rồi si. Nhưng mà theo cái nhìn của tôi thì phải nói si, tham, thì sân. Sân là cái ngọn, tham ở giữa, mà cái si là cái gốc. Nhưng bây giờ đây tôi sẽ giải thích cho quý vị thấy, từ cái ngọn phân lành tới cái gốc, chúng ta đuổi dẹp nó. Trước hết là nói về cái sân. Quý vị thấy cái sân nó có nguy hiểm không? Ai mà chứa chấp cái sân là cái nóng giận đó thì người đó sống lúc nào cũng bất an. Tôi nói thí dụ như quý vị thờ Phật là Phật tử chân chánh thuần thành, thì trước khi có đi đâu xa thì quý vị liền đến trước bàn Phật thắp hương khấn nguyện Phật gia hộ cho con đi đường được bình an, phải không? Nhưng mà nếu khi ra đường gặp những ai làm cái gì trái tai gai mắt, quý vị nổi sân lên chửi đánh người ta, thì quý vị có bình an không? Như vậy thì cái bình an không phải Phật cho chúng ta được, mà bình an từ trong nội tâm chúng ta dẹp được cái nóng giận. Nóng giận mà dẹp được thì chúng ta sẽ bình an. Nóng giận mà dẹp không được thì dầu thắp hương cầu Phật bao nhiêu cũng không bình an được. Đó là một cái lẽ thật. Bởi vậy cho nên người biết tu thì phải dẹp bớt cái nóng giận. Như vậy thì quý vị nghĩ làm sao dẹp bỏ được cái nóng giận? Nếu có ai đó làm cái điều gì nó trái ý mình thì lúc đó quý vị nổi nóng không? Ai làm gì trái ý thì nổi giận, nổi nóng lên. Nhưng bây giờ giả như có ai đó họ làm những cái việc rất là chúng ta rất bất bình, thí dụ như chúng ta không làm những cái điều xấu, điều dở, mà gặp mình họ chỉ mặt nói anh là người xấu hay là chị là người xấu, người dở, thì lúc đó quý vị có nổi sân không? Thì có. Nói mình là xấu là dở có liền nổi sân. Mà khi nổi sân quý vị có thành xấu dở không? Khi nổi sân lên thì chúng ta liền thành kẻ xấu kẻ dở. Tôi nói thí dụ như chúng ta đi vào bệnh viện tâm thần thăm một người bệnh đó chúng ta chưa tìm tới thì gặp những cái người bệnh tâm thần, họ đứng ở phòng họ, họ la hét thấy chúng ta tới rồi họ chửi mắng chúng ta, thì lúc đó quý vị xử trí với họ sao? Nếu khi người ta bệnh, người ta chửi mắng mình mà mình đứng đó mình chửi lộn lại với họ thì người khác sẽ nói mình sao? À, chắc bà ấy cũng bị tâm thần rồi, phải không? Bởi vì người ta bệnh, người ta chửi mình, mà mình muốn không bệnh thì mình phải nhịn họ, phải không? Phải ẩn nhẫn, phải bỏ qua. Chẳng những ẩn nhẫn bỏ qua mà còn thương họ nữa, phải không? Bởi vì họ bệnh, mình không bệnh. Người không bệnh phải thương người bệnh, chứ có đâu mà nổi nóng lên. Đó. Như vậy thì quý bà, quý ông là Phật tử, lúc nào cũng nghĩ rằng chúng ta là người sáng suốt, chúng ta là cái người trong sạch, thì gặp những người vô cớ họ chửi mắng mình thì lúc đó chúng ta phải nghĩ sao? Thì lúc đó mình nghĩ mình vô cớ mà người ta chửi mắng mình thì cái người chửi mắng mình đó là bất bình thường, phải không? Nếu họ bình thường thì đâu có chửi bậy, đâu có mắng bậy. Mà giờ họ chửi mắng bậy thì biết họ bất bình thường. Mà họ đã bất bình thường thì nên nhịn họ và thương họ, hay là nên chửi mắng lại họ? Nghĩa là trường hợp đó thì chúng ta phải thương họ, chứ không nên chửi mắng họ. Nếu chúng ta chửi mắng họ thì chúng ta cũng giống như họ thôi, không hơn tí nào hết. Như vậy thì chúng ta là cái người biết tu, biết cái đó là sai, cái đó là quấy, mà chúng ta cứ làm, thì như vậy là chúng ta cái người xấu, người dở, người không có nhập đạo lý được. Tôi kể câu chuyện cho quý vị thấy, Đức Phật, Đức Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, khi Ngài thành đạo rồi, đi giáo hóa, một hôm nọ, Ngài đi giáo hóa, đến một cái vùng, một cái thôn, người đó theo đạo Bà La Môn. Khi Phật tới đó khất thực, rồi Ngài đến gốc cây ngồi thọ trai, thọ trai xong thì những người Bà La Môn họ vây quanh Ngài để hỏi đạo, thì sẵn nhân đó Ngài giảng đạo cho họ nghe, rồi họ phát tâm quy y với Phật. Như vậy thì cái số người trong thôn trước kia theo Bà La Môn, ngày nay họ theo Phật theo quy y gần hết. Thì ông thầy Bà La Môn tại địa phương đó, ông nổi giận lên. Hôm sau Đức Phật cũng vào trong thôn để khất thực, thì Phật ôm bình bát đi, ông thầy Bà La Môn ông đi theo, Phật đi trước, ông đi sau, ông cứ kêu tên Phật, ông chửi mãi. Phật ung dung ôm bát đi, không ngó ngàng, không nói lại một câu nào hết. Đi một đổi, ông tức quá, ông chạy trước, đến trước Phật, ông chặn đường, ông hỏi: Ngài Cù Đàm, Ngài có điếc không? Phật nói: Ta không có điếc. Ngài không biết tại sao tôi chửi mà Ngài không trả lời? Thì Phật chỉ bảo rằng: Này ông, nếu nhà ông có một cái lễ quý kỵ, rồi mời thân nhân đến dự, sau lễ đó còn quà cáp, ông đem quà tặng mỗi người. Nếu ông tặng người ta mà người đó không nhận thì quà về ai? Ông trả lời: Không nhận thì về tôi chứ về ai? Phật nói: Cũng vậy, ông chửi ta mà ta không nhận thì về ai? Về ai? Như vậy thì mới thấy rằng người nóng giận chửi bới mình mà mình không có buồn, không có giận thì người đó tự chịu lấy, phải không? Nhưng bây giờ tất cả quý vị bị người ta chửi, quý vị có làm thinh lặng lẽ đi như Đức Phật được không? Được không? Coi bộ hơi khó nè, phải không? Bây giờ quý vị tưởng tượng lại, nếu hồi xưa Đức Phật bị cái cảnh đó, bị người ta chửi, mà Ngài dừng lại rồi chửi mắng lại người kia, thì ngày nay chúng ta còn lại Phật không? Chắc không lại được, phải không? Vì Phật tầm thường quá. Chính vì Ngài không chửi mắng lại mà Ngài còn hỏi, đáp một câu rất là hay, khiến cho người Bà La Môn giật mình. Như vậy thì mới thấy rằng cái con người biết tu, biết tỉnh giác là cái người làm chủ được mình. Khi những lời trái tai, những hành động gai mắt khó chịu, chúng ta đều không có nổi cơn nóng giận. Không nóng giận, đó là chúng ta tu thành công. Còn nếu tu mà ai chạm tới mình một chút thì nổi nóng lên, thì tu đó dễ thành công chưa? Nếu vậy thì tu chắc lâu lắm mà chưa có tiến được. Cho nên cái người biết tu là cái người phải khéo nhìn hiểu và dùng cái trí tuệ quán sát, xem xét kỹ khi mọi một việc gì xảy đến với mình. Mình phải hiểu cho rõ, không có nên nóng giận để sinh ra những chuyện lôi thôi. Đó. Như vậy thì quý vị thấy, vì cái nóng giận mà chúng ta đổ vỡ không biết bao nhiêu việc. Thí dụ trong gia đình, vợ chồng, nếu chồng nói gì trái ý, vợ nóng giận, cãi lại, ngược lại, vợ làm gì trái ý, chồng nóng giận đánh đập, thì gia đình nó có bình an không? Chính vì cái nóng giận mà làm cho gia đình bất an. Rồi đến ngoài xã hội cũng thế. Nếu chúng ta đến đâu, đi đâu, mà người nào nói trái tai, trái ý, mình nổi giận lên, mình cãi, mình làm dữ, thì chung quanh mình người ta có thương không? Chắc không ai thương hết. Những người nóng giận gọi là người gì? Người hiền hay người dữ? Người dữ, phải không? Mà quý tất cả quý vị, có ai muốn mình thành người dữ không? Ai cũng muốn người ta khen mình là người hiền, là người tốt. Mà bây giờ mình nóng giận khiến cho từ một con người thường trở thành con người hung dữ, bị xã hội khinh chê, ghét bỏ, thì cái đó là cái xấu, cái dở của mình. Như vậy thì chúng ta biết tu thì trước hết phải tập bỏ cái nóng giận. Mà muốn bỏ nóng giận thì quý vị nhớ tôi nói trước đó, nghĩa là khi những cái việc gì vô cớ mà người ta nói xấu mình, người ta muốn hại mình vẫn thương họ, vì họ là cái người bất bình thường. Nếu họ bình thường thì đâu có làm chuyện vô cớ. Và vô cớ mà mắng chửi người thì đó là kẻ bất bình thường. Và kẻ bất bình thường là đáng thương như thương người bệnh tâm thần vậy. Thì như vậy thì ai mà chửi mình một cách vô cớ thì mình phải thương họ, không nên giận. Quý vị làm được cái điều đó không? Có mà không biết được không? Như vậy thì chúng ta phải biết rằng cái tu là dùng trí tuệ để nhận định chính chắn. Nhưng mà có nhiều vị lại nói thế này, nói bậy, họ nghĩ bậy, mà mình không có chống cự họ thì họ sẽ khinh mình, Hả, cháu là mình là dạy, phải không? Có nghĩ như vậy không? Có. Nhưng mà quý vị nghĩ, cái nghĩ của mình và cái nghĩ của người, hai bên có cái nghĩ khác nhau. Mình cho cái nghĩ mình là đúng, biết đâu người ấy là cũng cho cái nghĩ của họ là đúng. Nếu họ nói rằng cái nghĩ vậy thì đâu có bao giờ họ nghĩ, đâu bao giờ họ nói. Như vậy thì cái đúng của mình, cái đúng của người, hai cái đúng mà nó khác nhau thì dễ chạm, dễ sanh ra phiền não, dễ nóng giận. Bây giờ biết rằng mình nghĩ như thế này, người kia nghĩ như thế khác, tuy hai cái nghĩ khác nhau, nhưng mà vì cái chân lý chưa hẳn là ở bên mình đừng có vội binh dịch để rồi sanh nóng giận. Tôi nói ví dụ như tôi ở trên núi, mỗi khi thấy cụm mây đen từ ở phương Nam thổi lại, trong nửa giờ thì có một trận mưa. Thì kinh nghiệm như vậy, hôm sau tôi cũng thấy cụm mây đen, thì tôi nghĩ rằng cụm mây đó có ngọn gió Nam thổi tới thì thế nào cũng mưa. Thì tôi kêu những người ở trong chùa phải dọn dẹp những đồ phơi ngoài vào, đừng có để mưa ướt. Mà nếu tôi kêu như vậy mà ai đó không chịu nghe lời, cái tôi giận không? Chắc là nổi giận mà không nghe lời tôi. Nhưng mà gần nửa giờ gió nó thổi qua, thay vì gió từ phương Nam lại gió ở phương Bắc, nó thổi hồi cái cụm mây tạt chỗ khác, không có mưa. Thì như vậy tôi nghĩ trúng không? Bởi vì cái nghĩ của tôi là cái hình ảnh, cái kinh nghiệm của ngày trước cho đó là đúng. Nhưng mà tới hôm nay nó khác đi, bị gió thổi khác chiều, ngược chiều, thành nó không đúng. Thì như vậy chắc gì cái nghĩ của mình là đúng, phải không? Thế mà khi mình nghĩ là trời mưa, kêu dọn dẹp đồ, người ta không dọn dẹp, lúc đó mình có nổi nóng không? Mà nổi nóng là đúng hay sai? Đó. Như vậy để thấy rằng cái điều đó chưa bảo đảm là chân lý, mà mình vội chấp là chân lý, rồi nó sai đi. Cho nên tất cả cái gì mình nghĩ cho đó là phải, nhưng người khác họ nói trái đi, mình cũng dè chừng, đừng có vội nóng, để coi kết quả sau này ai đúng ai sai, phải không? Còn cái chuyện kết quả chưa tới mà mình vội tranh nhau hơn thua thì có tốt lành gì đâu. Đó. Chẳng những không tốt lành mà còn có thể gây tai họa cho nhau nữa. Như vậy thì cái người trí, người khôn phải làm sao nghĩ cho kỹ, mọi việc gì xảy đến chúng ta đừng vội bảo phải đúng như ý nghĩ của mình. Ai nói khác thì mình không chịu, thì điều đó không thể được. Cho nên trong kinh Phật có dạy một câu, Phật bảo rằng người biết tôn trọng chân lý là khi mình nghĩ điều gì rồi thì chỉ nói rằng đây là cái nghĩ của tôi, rồi ai có nghĩ khác hơn mình thì đó là cái nghĩ của người. Chứ đừng nói cái nghĩ tôi là đúng, cái nghĩ của họ là sai. Bởi vì tôi thấy chuyển mưa, thấy mây kéo gần đến, tôi kêu dọn dẹp, thì cái nghĩ tôi nghĩ như vậy là đúng. Nhưng mà người khác, họ nghĩ rằng có thể gió tạt chỗ khác, họ không cần dọn dẹp đồ phơi ngoài, thì như vậy là cũng là cái nghĩ của họ khác với tôi. Nhưng mà trong khi tôi bảo mà họ nghĩ khác đi, tôi có giận không? Có tức lên không? Đó. Nếu giận tức thì đó là mình một một thời gian sau gió tạt đám mưa nó đi chỗ khác thì chừng đó mình hối hận không? Nhất định phải hối hận. Thì chi bằng mình bảo như vậy nhưng mà người kia nghĩ rằng không mưa, có thể gió tạt chỗ khác, thì nó thôi để chờ, chờ coi ai trúng rồi sẽ bảo sao, phải không? Thì như vậy thì phải việc an lành. Còn này mình vội cãi với nhau, rầy với nhau trước khi kết quả thì như vậy là không đúng. Nếu mà chúng ta hiểu được điều này, xử sự như thế thì mọi việc nó tốt lành với chúng ta biết bao nhiêu, phải không? Còn chúng ta có cái bệnh nóng, vội, gấp, cái gì trái ý thì la lên liền à, mà chưa biết rằng cái nghĩ của mình là đúng hay sai. Như vậy thì quý vị tu là phải tập bớt cái nóng, cái vội để mà la người ta đó, phải chậm lại, chờ kết quả rồi sẽ nói sao. Khi cái gì nghe trái ý, đừng nóng, đừng giận, để cho cái sự việc nó đến rồi coi thế nào là đúng, thế nào là sai, chứ đừng có vội la. Quý vị có tập vội la không? Chắc cái đó nhất là với con với cháu ấy, nó hơi sai một tí cái la liền, phải không? Nhiều khi tưởng là mình là chân lý rồi, đừng cứ la cứ nạt, mà không ngờ có khi mình cũng sai. Vì vậy cho nên cái người biết tu là tập mình bình tĩnh, sáng suốt, không có nóng, không có vội để la lối, làm cho cái tâm mình nó bất an, làm phiền não cho kẻ khác. Đó là khéo tu. Như vậy đó là tu để tiêu mòn hay là để giảm lành cái nóng giận. Kế đó nữa là quý vị nghĩ, chúng ta khi nóng giận á, gương mặt chúng ta dễ thương không? Không dễ thương, phải không? Mặt mày gì đó rồi, nói năng nó bất bình thường thì làm sao dễ thương được. Mà quý vị nghĩ, chúng ta sống ở trong gia đình, sống trong xã hội, chúng ta muốn người khác thương mình hay ghét mình? Chắc ai cũng muốn mọi người đều thương mình. Mà nếu mình hay nóng quá thì người ta làm sao thương được, mặt mày xấu xí quá, phải không? Như vậy thì phải tập bình tĩnh, thản nhiên thì gương mặt chúng ta mới tươi, mới sáng. Tươi sáng thì ai thấy cũng dễ thương hết. Dù cho mặt mày đen đúa, xấu xa mà cứ vui, cứ tươi thì cũng dễ thương. Còn nếu mặt mày cho tròn, cho sáng mà mình nóng giận hoài, người ta cũng thấy hết thương được. Cho nên cái người muốn cho chung quanh đều mến, đều thương thì đừng có nóng giận. Nóng giận là trái với cái ý mình. Như vậy kế cái nóng giận đó thì có cái oán thù, nghĩa là khi ai làm cái gì có cái ý hại mình, làm khổ mình, thì quý vị có hờn, có giận không? Đó là giận hờn. Mà cái giận hờn ghi sâu trong tâm mình thì quý vị thấy có lợi gì cho mình không? Bởi vì quý vị nhớ, khi nào mình oán hờn ai mà đến khi mình nằm lại để ngủ, vừa nhắm mắt liền nhớ cái chuyện giận họ, cái nó ôm lại, lúc đó ngủ được không? Ngủ không được. Có khi đưa ngủ ngon mà sực nhớ lại cái cũng trằn trọc ngủ không được. Như vậy thì chính cái giận, cái hờn đó là cái làm cho mình mất hết những cái an ổn, mất hết những cái vui tươi. Mỗi lần nhớ lại thì mình mặt mày nó cũng bất thường, từ đó nó làm cho mình khô héo dần. Cho nên nói rằng những người hay giận, hay hờn, hay ôm ấp oán thù chẳng khác nào như để một cái hòn than vào trong tâm mình vậy. Nó cứ thiêu đốt cho mình phải khô héo từ từ. Bởi vậy cho nên trong nhà Phật dạy, mình gặp cái gì người ta muốn phá mình, muốn hại mình mà mình đã qua rồi, thì đừng thèm giận hờn họ, đừng thèm oán thù họ, mà phải xả bỏ. Xả bỏ cho tâm mình nó nhẹ nhàng, nó mát mẻ. Còn ôm ấp đó là nóng, là bức, là khổ sở. Vậy mà có những người hay nói, tôi giận người đó cả đời không thèm ngó mặt. Như vậy hay không? Như vậy thì cả đời mình lúc nào cũng ôm cái giận trong lòng. Mà nếu giận một người, rồi giận hai người, giận chừng một chục người như vậy thì sao? Cái mặt mình lúc nào cũng nhăn nhó hết nè, phải không? Không dễ thương chút nào hết, thì ăn ngủ cũng không được, thì lần lần trở thành cái người bệnh hoạn. Còn nếu xả bỏ thì chúng ta được an ổn. Quý vị thấy tượng thờ Đức Di Lặc không? Tượng mà có một ông hòa thượng bụng to, thân thể mập, miệng cười hỉ hả đó, thấy không? Tượng đó để nói cái gì? Rồi có một tượng thờ trong chùa cũng ông hòa thượng to mập vậy, rồi có mấy đứa nhỏ, đứa móc lỗ tai, đứa chọc lỗ mũi vân vân, mà ông cũng cười, ông không có làm gì hết, không có phản ứng gì hết. Đó là để nói cái gì? Tượng đó để nói rằng Đức Di Lặc ngài luôn luôn vui tươi là bởi vì tất cả những cái chọc phá ngài, ngài không có bực bội, không có tức giận, cho nên ngài khỏe mạnh vui tươi. Còn chúng ta bị chọc tới một chút thì chúng ta nổi giận, cho nên chúng ta bị khô khan rồi buồn bã mãi, không có vui được. Như vậy thì Đức Di Lặc Bồ Tát hay là Bồ Tát Di Lặc là một vị Bồ Tát luôn luôn có hạnh phúc và luôn luôn để đem tới cái nguồn vui cho mọi người. Nên chúng ta phải học với ngài, mà học với ngài là học cái hạnh hỷ xả đó, vui vẻ bỏ hết, không có ôm ấp chuyện oán thù với ai hết, không thèm oán thù, mà chúng ta phải vui tươi với mọi người. Như vậy không phải chúng ta làm cho người tốt, mà chính bản thân chúng ta là tốt rồi. Chúng ta khỏe mạnh, chúng ta vui tươi. Như vậy thì nóng giận là cái trường hợp sự việc xảy đến, mình bực bội la lối. Rồi còn cái quán hờn là chúng ta cứ ôm ấp năm này tháng nọ ở trong lòng, do đó mà nó làm chúng ta phải bị khô mòn, không có được tốt đẹp tươi tắn. Như vậy thì nóng giận và oán hờn nó là cái tai hại mang đến cho chúng ta rất nhiều điều khổ sở. Chúng ta nên chứa, nên nuôi nó hay là nên bỏ nó? Bỏ nó tức là đuổi con rắn độc thứ nhất ra rồi đó, phải không? Bỏ được cái nóng giận oán thù là chúng ta đuổi được con rắn độc ra khỏi nhà. Bây giờ còn hai con nữa, phải không? Hai con nữa làm sao đuổi đây? Tới con thứ hai là con rắn tham. Hồi nãy là con rắn sân, bây giờ con rắn tham. Tham là tham cái gì? Trong nhà Phật dạy, chúng ta tham có năm thứ gọi là ngũ dục lạc đó, ngũ dục lạc thế gian: tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thùy. Đó là tham tài, tức là tham tiền của, tham sắc là tham sắc đẹp, tham danh là muốn được danh vọng cao, tham thực là muốn ăn ngon, tham thùy thì muốn ngủ nhiều. Đó, trong năm cái tham quý vị có dính cái nào không? Mà có một cái thì cũng là nuôi con rắn độc ở trong đó đó. Bởi vì tại sao nếu mình tham tiền của cho nhiều thì quý vị nghĩ mình còn ít chưa được nhiều thì có ăn ngủ được không? Cứ phải trằn trọc lo phải làm sao cho nhiều tiền nhiều của hơn người ta, lo muốn cho được nhiều, mà nếu muốn không tại ý thì sao? Thì khổ sở. Cho nên là chúng ta cứ phải lo phải khổ hoài. Cho nên trong kinh Phật có nói, nếu mà cái người tham nhiều á, như là cái túi không có đáy, nghĩa là bỏ nhiều nó tụt hết nhiều à. Bởi vì chúng ta tham thì được 1 triệu thì muốn sao? Muốn 2 triệu, được 2 triệu thì muốn sao? Muốn 4 triệu chứ không có 3 đâu. Được 4 triệu thì muốn 8 triệu, cứ muốn trầu lên gấp đôi hoài. Mà muốn hoài thì làm sao mà tỏa ý? Cho nên rồi nó không có vừa với ý mình, mà cứ mong muốn hoài, thành ra lo lắng mất ăn mất ngủ để làm cho được nhiều. Được nhiều rồi sanh bệnh. Sanh bệnh rồi sao nữa? Cái tắc thở. Như vậy thì muốn nhiều quá cũng không có bình an. Cho nên Phật mới dạy rằng người, cái lòng tham của con người á, mình tham mà được á, thì chẳng khác nào như cổ khát nước mà uống nước muối vậy đó. Uống vô thì nó là sao? Nó khát thêm, chứ không có bao giờ nó hết khát. Được cái này đòi cái khác, được khác đòi khác. Giống như chúng ta đưa khát nước vô cổ mà em một chung nước muối uống, cái là khát thêm thôi, chứ không bao giờ ngừng. Vì vậy mà trong kinh cũng nói, cái người ít muốn á, ít tham á, thì dù cho nằm trên bãi cỏ cũng vui. Còn người mà tham nhiều á, dầu có lên được thiên đường cũng không vừa ý nữa. Như vậy thì lòng tham nó thúc giục chúng ta làm những điều sai quấy. Mà tham á thì trước là tham tiền của, rồi kế ra tham gì? Tham sắc đẹp đó. Bởi tham sắc đẹp cho nên người ta mới sinh ra những cái lôi thôi, có gia đình rồi mà còn ngoại tình, làm cho gia đình tan nát vân vân. Rồi kế đó tham gì nữa? Tham tài, tham sắc, rồi tham danh. Mình được chiếc này cứ muốn được chiếc kia, muốn hoài, rồi tới chừng muốn không được nữa chừng đó khổ. Rồi tham cái gì nữa? Tham thực là tham ăn. Nói tham ăn nghe nó tầm thường quá, nhưng mà nếu chúng ta ăn cái món nào cho đó là ngon, rồi cứ nhớ món đó hoài, thì có phải tham ăn không? Nếu tới bữa cơm mà cái món mình thích nó không dọn, mà dọn cái món mình không thích thì sao? Thì vui hay buồn? Đó, như vậy mà cái tham ăn cũng là cái khổ. Rồi thêm cái bệnh là tham ngủ. Tham ngủ này là trẻ, chứ già thì hết rồi. Những người trẻ thì ngủ cho nhiều, muốn ngủ cho nhiều, mà ngủ nhiều thì si mê thêm. Bởi vì chúng ta một ngày một đêm có 24 tiếng đồng hồ, mà nếu ngủ 8 tiếng thì còn nhiều, còn có 14 tiếng thôi, 16 tiếng thôi, phải không? Như vậy cho nên cái người tham ngủ thì mất hết cái thì giờ để mà mình sống, để mình coi sách, để mình nghiền ngẫm tất cả những cái lý hay trong đạo đức vân vân. Mà nếu mình tham ngủ nhiều thì không có làm gì được. Đó là năm cái tham. Nhưng mà đó là năm cái tham trong nhà Phật nói. Còn có năm cái tham ở ngoài đời là nói khác, là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc. Đó. Ở ngoài đời thì cũng ngũ dục, nhưng ngũ dục là sắc dục, thanh dục tức là ưa ca hát, rồi hương dục là thích mùi thơm, rồi vị dục tức là thích món ngon, xúc dục là chịu những cái xúc chạm mát mẻ, êm ái, vân vân, thì đó cũng là cái tham. Nếu người nào trong năm cái đó mà bớt được, không có tham hay là tham ít ít á, thì người đó sẽ khỏe. Còn người nào tham nhiều á, thì người đó không bao giờ vừa lòng. Mà không vừa lòng thì cứ tìm tòi đủ cách, mà càng tìm tòi thì càng khổ sở. Cho nên biết vừa phải thì chúng ta sống nó an ổn, nó vui tươi. Còn đòi hỏi nhiều quá thì chúng ta phải khổ sở. Đó là nói cái tham. Như vậy thì tham rồi tới cái cuối cùng là cái gì? Cái si. Si là ngu si đó. Bây giờ quý vị nghĩ ngu si như thế nào gọi là ngu si? Trong nhà Phật dạy, cái si là người nào không giảng, không có biết rõ thế nào là thiện, thế nào là ác, thế nào là tội, thế nào là phúc, thế nào là tà, thế nào là chánh, gọi đó là si mê. Nga. Si mê là không giảng trạch được thế nào là thiện, thế nào là ác, thế nào là tội, thế nào là phúc, thế nào là tà, thế nào là chánh, gọi đó là si mê. Như vậy thì tất cả quý vị có học Phật chắc quý vị biết thế nào là thiện, thế nào ác rồi, phải không? Như vậy cái gì là thiện? Ở trong nhà Phật dạy, nếu mình bước chân vào đạo, mình bước biết giữ tròn năm giới, không giết người, không trộm cướp, không tà dâm, không dối gạt, không có uống rượu mạnh, uống say và không hút có phiện xì ke ma túy, thì biết giữ năm điều đó là cái người biết làm thiện. Thiện đó gọi là cái thiện tiêu cực, giữ cho mình, mà mình giữ được cho mình tức là cũng giữ cho người. Như vậy thì giữ được năm điều đó là thiện. Còn ngược lại làm ngược với năm điều đó gọi là ác. Nghĩa là giết hại người thì đó là người ác, trộm cắp của người đó là người ác, rồi tà dâm với người đó là ác, rồi dối trá, rồi rượu chè và hút ốc phiện xì ke ma túy thì đó làm khổ cho mình, khổ cho gia đình, khổ cho những người xung quanh, thì cái đó gọi là ác. Như vậy thì chúng ta phải biết rằng cái thiện là những cái điều đem lại sự lợi ích cho bản thân mình, lợi ích cho gia đình, lợi ích cho xã hội, thì đó gọi là làm việc thiện. Còn ác là hại cho bản thân mình, hại cho gia đình mình, hại cho xã hội, đó là điều ác. Quý vị thấy biết rõ thiện ác chưa? Nếu biết rõ thiện ác là chúng ta đã bước qua được một chặng thứ nhất của cái si rồi đó. Rồi tới cái thứ hai là cái phân biệt được thế nào là tội, thế nào là phước. Cái việc nào làm là tội, cái việc nào làm là phước. Như làm cái gì mà hại cho bản thân, hại cho gia đình, hại cho xã hội thì đó là làm tội. Làm điều gì lợi ích cho bản thân, lợi ích cho gia đình, lợi ích cho xã hội, đó là làm phúc. Như vậy thì chúng ta biết cái tội, cái phúc rõ ràng, chúng ta mới không có tạo những cái điều sai lầm. Mà không có tạo những điều sai lầm thì chúng ta mới có thể được an ổn sống ở trong xã hội. Trong xã hội thừa nhận chúng ta là cái người tốt vì chúng ta biết làm điều phước. Rồi tới cái thứ ba là phân biệt thế nào là chánh, thế nào là tà. Cái điều này nó hơi khó, nó hơi rắc rối hơn một chút. Bây giờ tôi nói cái chánh tà ở trong đạo Phật trước. Quý Phật tử tu theo đạo Phật, đến chùa lễ Phật, ăn chay tụng kinh niệm Phật, đó là tu phải chưa? Phải chưa? Có bộ phần dè dặt không? Thường thì chúng ta cứ nghĩ tu với Phật, theo Phật là chúng ta phải thành một tín đồ thuần, thuần thành, tin sâu Phật Pháp. Nhưng mà lại có khi chúng ta lầm. Phật dạy Ngài không có quyền ban phúc xuống quả cho ai. Nếu Ngài ban phúc xuống quả cho người á, thì Ngài không dạy lý nhân quả. Chúng ta làm cái nhân tốt thì chúng ta sẽ được cái quả tốt. Chúng ta tạo cái nhân xấu thì chúng ta phải chịu cái quả xấu. Đó là việc làm của mình, rồi mình chịu. Nhưng mà ngày nay Phật tử chúng ta đến chùa thắp hương rồi nguyện sao? Cúng một dĩa quả, một bình hoa, thắp hương cái khấn. Quý vị khấn sao? Khấn Phật gia hộ, Phật ban cho con được cái này, được cái nọ, được cái kia, phải không? Cho con gia đình bình an, cho con cái học hành thi cho đậu đỗ, rồi cho làm ăn phát tài, vân vân, phải không? Có phải xin vậy không? Xin vậy thì quý vị xin như đó, cái cách đó đúng với cái lời Phật dạy hay không? Đúng không? Bởi vì Phật nói Phật không có ban cho được, mà bây giờ mình xin Phật, Phật tính sao đây? Làm một cái điều mà Phật không bao giờ chấp nhận. Phật đã không cho được, bây giờ mình lại xin Phật thì có khó lòng cho Phật không? Đó. Như vậy thì cái đó đúng như ý của Phật hay là không đúng với cái tâm ý của Phật? Không đúng thì cái đó là chánh hay tà? Mà Phật tử mình thì quên đi, Phật bảo nhân quả, mình làm lành thì được quả lành, mà mình làm ác thì phải chịu quả ác. Bây giờ làm lành không lo, mà cứ xin Phật hoài, thì như vậy là không có đúng cái chánh rồi, phải không? Muốn đúng cái chánh thì mình phải ráng sửa mình, tu hành, làm điều lành, tránh điều dữ. Làm lành, tránh dữ thì đó là mình tạo cái nhân tốt, rồi mình sẽ hưởng được quả tốt. Sau này mình cứ làm dữ mà cầu Phật ban cho, Phật không ban cho thì chê Phật không linh, phải không? Nếu Phật không linh thì ở miếu nào, đền nào linh thì mình đi tới xin. Như vậy thì Phật tử cái tâm có chánh hay không? Như vậy thì cái tâm mình nó hơi thiên lệch, cho nên gọi đó là tà. Tà vì nó đi không có đúng với cái gì của Phật dạy. Đó là tôi nói cho quý vị thấy, chúng ta tu làm sao dẹp bỏ được cái tà để tâm mình nó ngay thẳng chân chính, đó là tu. Nhưng mà bởi vì con người chúng ta quen cái tật yếu đuối rồi, thích cầu xin hơn là thích tu, phải không? Tu là phải sửa. Bây giờ quý vị có những cái gì xấu, cái gì dở ở trong tâm mình, mình chừa, mình bỏ. Cái gì hay tốt, mình nuôi dưỡng nó, đó là tu. Mà không chịu tu như vậy, cứ tới xin Phật không à. Như vậy, xin Phật không phải là tu, mà tu thì không có xin. Bây giờ quý vị chịu tu hay chịu xin? chiều tu, phải không? Tu thì mới tốt được, chứ sinh đâu có được tốt. Mà sinh thì nó có hai cái lỗi. Cái lỗi thứ nhất là trái với cái pháp của Phật dạy. Cái lỗi thứ hai là dễ rơi về tà giáo. Bởi vì mình sinh Phật không có cho, cái mình đâm ra chán. Phật không có linh, mình tu, mình cầu xin mà Phật không chịu ứng cho mình, cái mình cho rằng Phật không linh. Rồi nghe cái miếu nào và đồng bà tốt nào đó linh, rồi lại xin được, cái thì sao? Thì rủ tới đó xin. Cho nên từ cái không hiểu đúng với cái chánh pháp, rồi chúng ta đi qua cái tà rất là gần, rất là dễ. Bởi vậy cho nên cái người biết tu rồi thì phải hiểu cho tường tận, mình phải sáng suốt, nhận định cho rõ ràng, thì như vậy mới không có si mê. Còn nếu mà không sáng suốt, không nhận định rõ ràng thì cái đó gọi là si mê. Đó, si mê là như vậy. Bây giờ quý vị biết si mê chưa? Biết mà có chịu bỏ cái gì trái với đạo lý chưa? Nếu chịu bỏ thì mới là tu. Biết cái đó sai mà cứ giữ hoài là tu hay không? Cũng như mà mấy vị đi xe máy, xe có hư đem lại chỗ các anh thợ sửa xe. Mà sửa xe thì xe hư ít, nó gọi là tiểu tu. Xe hư trung trung thì nó trung tu. Xe hư nhiều nó đại tu. Nếu mà đem chiếc xe lại nó hư mà giao cho anh thợ sửa 5 ngày 7 ngày lại để y nguyên thì có gọi ảnh là biết sửa xe không? Mà không sửa xe tức là không biết tu, phải không? Còn nguyên những cái cũ cái hư thì đó là không có tu. Như vậy thì người sửa xe hư sửa lại cho tốt, sửa lại cho mới thì gọi đó là tiểu tu hoặc trung tu hoặc đại tu. Thì chúng ta cũng vậy, đến với Phật pháp là để tu, tu tức là để sửa. Thì cái gì xấu, cái gì dở, cái gì không hợp đạo lý thì chúng ta phải sửa bỏ để nuôi dưỡng cái tốt, nuôi dưỡng cái hay, thì đó là chúng ta tu. Nếu tu được như vậy thì chẳng những đời này mà cả đời sau chúng ta vẫn đi trên con đường sáng suốt trí tuệ. Còn không biết tu thì chúng ta dễ lạc lòng. Thì như vậy tất cả quý vị thấy trong những cái điều mà tôi kể, như cái si mê đó, nó có phải là con rắn độc không? Nó dẫn mình, nó đưa mình tới chỗ sai lầm. Mà tới chỗ sai lầm rồi thì khi mình chết mình sẽ sanh vào những chỗ khổ đau. Cho nên Phật nói nó là cái gốc của khổ. Vì vậy mà chúng ta biết tu trước, phải biết cho rõ để tu. Mà cái biết rõ đó là dẹp cái si mê. Tôi nhắc lại, dẹp si mê là dẹp cái gì? Là dẹp cái tâm không phân biệt được thế nào là thiện, thế nào là ác, thế nào là tội, thế nào là phúc, thế nào là tà, thế nào là chánh. Không phân biệt được ba cái điều đó thì gọi là si mê. Còn quý vị phân biệt rành rẽ ba cái điều đó, để rồi mình tránh cái tội làm cái phúc, tránh cái ác làm cái thiện, tránh cái tà tu theo cái chánh, thì như vậy đó là hết si mê, phải không? Mà hết si mê rồi thì quý vị cũng sẽ bớt tham. Bớt tham rồi quý vị cũng sẽ bớt sân. Thường thường cái sân nó xảy ra là tại cái gì? Thí dụ như mình muốn cái món đồ hay là cái vật đó, mình ra ngoài chợ mua cái món đồ mình đương trả giá chưa xong, cái thì có người nào đó lại trả cao hơn cái mua đi, mình nổi giận với người đó không? Đó, bởi vì cái gì mình muốn mà bị người ta chặn trước thì mình nổi tức lên. Mình muốn đó là tham, Mình bị người ta ngăn cái tham mình chứ mình nổi sân. Đó. Như vậy thì từ cái tham nó đưa tới cái sân. Đó. Mà cái tham từ đâu mà ra? Là từ cái si mê mà ra. Bởi vậy cho nên chúng ta tu trước hết phải dẹp bỏ cái si mê, rồi dẹp bỏ cái tham, dẹp bỏ cái sân. Mà nếu chúng ta dẹp bỏ hết được tham sân si, hay là si tham sân, dẹp sạch rồi, chừng đó chúng ta thành những người gì quý vị biết không? Thành cái gì? Thành phàm nó thành thánh. Đó là thành thánh mất rồi. Muốn thành thánh không phải là luyện bùa luyện phép gì thành đâu, mà dẹp bỏ cái tham sân si đó mới thành thánh. Như khi nãy tôi kể ông Phật đó, ông Phật bị người ta chửi mà ngài không nổi sân, phải không? Như vậy cho nên bây giờ chúng ta mới lại ngài. À, rồi kế đó nữa, tôi có thể kể thêm một chuyện là một hôm nọ Đức Phật ngài cũng đi giáo hóa, thì có người Bà La Môn khác thấy ngài giáo hóa, đệ tử của ông theo ngài nhiều quá, ông tức, ông cũng đi theo, ông chửi Phật, ông đi sau lưng Phật, ông cứ kêu tên, ông chửi hoài, Phật cứ ung dung đi. Ung dung đi thì tới cái ngã ba, thì ông tới, ông chặn đường, ông hỏi Cù Đàm thua tôi chưa? Thì Phật liền trải tọa cụ, ngồi xuống, ngài nói bài kệ, kẻ hơn thì thêm quán, người thua ngủ chẳng yên, hơn thua hai đều xả, ấy được an ổn ngủ. Phật nói vậy cái ông thức tỉnh thôi, ông phải chửi nữa. Thì quý vị mới thấy Đức Phật đâu không phải bị người ta, đâu không có bị người phá, đâu có không, đâu không bị người chửi, phải không? Mà ngài không có sân, bởi không sân mà tỉnh sáng, cho nên ngài mới dạy người được. Chúng ta ngày nay muốn cho ai nấy nghe mình dạy mà động tới cho mình nổi sân, phải không? Mà nổi sân mình dạy người ta, ta nghe không? Dù con cái trong nhà muốn dạy nó, mà chúng ta mỗi khi vừa mở miệng thì mắng chửi nó có chịu nghe không? Nó thấy rằng mẹ không có thương mình. Nếu mà mẹ thương thì phải, mẹ phải dạy những cái lời nhẹ nhàng để cho nó biết, nó chừa cái quấy. Còn này mình mắng chửi không thì nó gọi là mình không thương, phải không? Mà không thương nữa đâu có nghe. Vì vậy mà tất cả chúng ta ai cũng muốn cho gia đình được bình an, được vui vẻ, thì phải dẹp bỏ từ từ cái tham, cái sân, cái si. Đó. Dẹp bỏ từ từ thôi. Tôi không dám nói quý vị bỏ luôn một lần, phải không? Bỏ từ từ. Nghĩa là hồi xưa nóng giận 100%, thì giờ biết tu rồi, chừng 1 năm, 2 năm thì còn chừng mấy chục phần trăm. Quý vị nghĩ còn chuyện nhiều? Dở lắm thì còn 80, phải không? Rồi 2-3 năm sau thì dở lắm thì còn chừng 50-60, rồi 2-3 năm sau dở lắm thì còn 30-40, suốt từ từ như vậy. Chứ còn nói tu mà khi vào đạo nóng giận 100%, 10 năm cũng nóng giận 100% thì sao? Có tu không? Như vậy là không biết tu gì hết. Rồi cái tham cũng vậy. Hồi xưa mình tham đủ 100%, mà bây giờ biết tu rồi thì giảm từ từ xuống còn 90, còn 80, cho tới ngày nào đó ít nhất là hết đời mình cũng còn chừng 50% thôi, phải không? Đó. Như vậy đó là khéo tu. Cái si mê cũng vậy. Ngày xưa mình không biết thì mình si mê 100%, ngày nay mình biết tu rồi thì giảm từ từ. Giảm cho tới khi nào mình sạch hết những cái thứ đó tham sân si mà sạch gốc rồi á, thì quý vị không muốn thành thánh cũng thành thánh liền, phải không? Còn tham sân si mà còn dễ đầy mà đòi thánh rước về cõi nào chắc thánh không rước đâu. Bởi vậy cho nên cái người khéo tu, biết tu là phải tự sửa, tự chuyển mình, chứ không có nên ỷ lại trông chờ cái gì hết. Mình sửa mình đó là tu, không biết sửa mình đó là không biết tu. Nếu mà tôi là người trụ trì ở đây thì Phật tử lâu lâu đi chùa chừng 5 tháng 3 tháng thì sẽ hỏi độ đài Phật tử bớt sanh chừng bao nhiêu phần rồi, phải không? Rồi chừng 5-7 tháng hỏi thăm lại gì đó, hỏi thăm chừng nào Phật tử nó còn hết sạch, không còn tham sân si nữa, thì đó mới là mừng. Chứ đừng nghĩ rằng đi chùa có hoa có quả cúng nhiều đó là tốt, cúng mà về nhà sân la ó ôm sòm chưa tốt đâu. Cái tốt là biết xử sự với gia đình, với xã hội bằng cách nhẹ nhàng, êm ái, tốt đẹp thì đó mới là tốt. Chứ còn cúng Phật nhiều mà không có sửa, không có làm được những điều đó chưa phải là tốt. Hiểu vậy thì Phật tử mới thấy cái tu thực có giá trị. Tu là mình chuyển đổi cả một con người từ xấu dở trở thành hay tốt. Tu để làm sao cho mọi người chung quanh đều thấy mình là người thực tốt. Tôi đặt câu hỏi, nếu mà quý Phật tử nào ở trong một vùng, một thôn, một xóm mà tham sân si còn chỉ 50%, thì người đó xóm giềng nói tốt hay nói sao? Nói người đó là tốt hay sao? 50% là tốt rồi, chứ đừng đòi thế hết, phải không? Còn người nào mà nếu đủ 100% sân si, tham sân si á, thì tốt hay sao? Người đó người xấu trọn vẹn, phải không? Còn người nào bớt được 50% là tương đối tốt rồi, tương đối thôi, tại mình chưa phải thánh mà, thành ra mình tốt vừa chừng vậy cũng được lắm rồi. Thì như vậy thì cái tu nó có hiệu nghiệm, tu có kết quả. Còn nếu không như vậy là tu không có hiệu nghiệm, không có kết quả. Nhiều khi Phật tử cứ nghĩ rằng mình niệm Phật rồi chết cái mình được về cõi Phật, Phật đó mà về bên kia. Nhưng mà nếu mình còn tham sân si đầy bụng á, Phật có đón về bển không? Bởi vì cõi cực lạc là cõi tịnh độ, tịnh là trong sạch, là thanh tịnh, mà người tham sân si là người ô uế, Phật đâu có thèm đón, phải không? Cho nên nghĩa là Phật trong kinh Phật luôn luôn nhắc chúng ta tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương, tức là ba nghiệp mình mà trong sạch á, thì mới đồng Phật về cõi Phật được. Còn không chịu, không có chịu sửa ba nghiệp cho trong sạch, hay là tham sân si cho nhẹ, cho sạch, mà đòi về cõi Phật, về bển là lỡ cãi lộn nhau thì sao? Rồi chẳng lẽ Phật phải đưa trở qua lại, phải không? Thì như vậy quý vị thấy, cái điều đó không có lẽ thực. Chúng ta muốn về cõi Phật thì phải thanh tịnh, mà thanh tịnh là từ biết chừa bỏ tham sân si, cộng thêm thường niệm Phật, thì như vậy Phật mới đón. Chứ còn tai niệm Phật mà không chịu bỏ tham sân si thì Phật không đón được. Như ở trong câu chuyện Nhật Bản có kể một chuyện, cái có bà cụ đã đưa ngồi niệm Phật ở trước bàn Phật, tay lần chửi niệm Phật. Cái thằng cháu nội nó cầm cái bát kiểu quý, nó làm sảy tay với cái rộn bẻ. Cái bà để sao chửi xuống, bà chửi, bà chửi nó. Thì bà chửi nó, cái thằng con nó đi ở ngoài vào, nó thấy bà nội chửi cháu, nó hỏi thấy là nó làm bác bẻ cái bát thầy chửi nữa. Thì người con nói, mẹ tu rồi sao mẹ còn chửi quá vậy? Thì bà trả lời, tao tu là tu với Phật chứ không phải tu với tụi bay. Quý vị thấy câu nói đó hợp lý chưa? Ông Phật đòi mình tu cái gì với Phật? Phật đó tham sân si không còn, dầu có chửi Phật còn không giận, mà tu với ngài chứ. Tu với chúng sinh nè, tu với mấy người hiện tại là con là cháu trong nhà đó, mình phải tu với nó. Với nó thường thường có nhiều người thì không biết, cứ nghĩ rằng nói rằng mình tu thì phải đi chùa rồi mới tu được. Chứ còn xưa nay ông bà chúng ta hay nói, thứ nhất là tu tại gia nè, thứ hai là tu đâu, chợ nè, thứ ba là tu đâu, ở chùa là tu yếu lắm, tu dở lắm á, hạng thứ ba là tại gia là tu số một đó. Tại sao? Bởi vì chồng con nó hiện tại ở nhà nhan nhản trước mắt, mỗi hành động mỗi cử chỉ mình thấy hết, cái gì không vừa ý thì mình liền dễ giận dễ hét lên, cho nên phải tu. Còn thứ hai nữa, ở chợ, vì ở chợ cái người khách qua đường họ mua bán rồi họ đi, cái mình nhịn họ dễ hơn chút, phải không? Thứ ba mới tu ở chùa. Ở chùa có ai dám chửi mình đâu, chứ ngồi tụng kinh gõ mỏ người ta quý kính quá mà dễ tu. Chứ vậy thì cái tu mà có giá trị nhất là ở tại nhà. Quý vị hiểu cái đó chưa? Cho nên làm sao mà chứng tỏ ở trong gia đình biết rằng mình là người biết tu thực, mình là người đệ tử đứng đắn của Đức Phật. Cho nên phải chứng tỏ cho họ thấy, từ ngày biết quy y, biết đến chùa, thì những cái xấu, những cái dở, tham sân si mình giảm, mình bớt. Thì trong gia đình chứng biết cái đó thì ta mới phục người đó, hoặc là mẹ hoặc là cha mình. Bây giờ mới thực là biết tu, nhờ tu mà trong nhà được bình an, không có la rầy, không có hò hét nữa, phải không? Như vậy đó là khéo tu. Cái tu hay á, tu số 1. Còn ra chợ thì giả sử bán hàng mà chợ người khách qua mua, hoặc là nói những lời trái ý mình, nhịn chút họ đi qua mất rồi, phải không? Còn ở trong nhà đi ra đi vào gặp hoài, nhịn hết sức là khó. Quý vị thấy khó nhịn không? Nhất là với con với cháu đó, nó sợ mình bỏ qua rồi nó nói rằng mình không có răng dại, nó không sợ, phải không? Cho nên rồi lúc nào cũng la cho dữ, la cho nhiều để cho nó sợ, mà không ngờ la dữ la nhiều nó lại càng không sợ nữa, nó bỏ liều, nó không có quý, nó không kính, cho nên nó không sợ. Vì vậy mà người biết tu thì phải ngay ở nhà mình tu cho thật kỹ, rồi đó mới ra chợ, tức là tất cả những người khách bên ngoài, rồi sau cùng nó mới vô chùa. Vô chùa chúng tôi đó là yếu lắm đó, phải không? Phải yếu mới chạy vô chùa tu. Ở nhà thì phải can đảm tu cho kỹ. Như vậy thì tất cả chúng ta biết tu đều gốc từ biết dẹp bỏ tham sân si. Ai biết dẹp bỏ tham sân si là người đó tu, không biết dẹp bỏ là chưa biết tu. Quý vị chấp nhận điều đó không? Có thì ráng. Khi nào 1-2 năm nào tôi có trở lại đây hỏi thăm với thầy trụ trì, các quý Phật tử bỏ được nhiều ít nha. Trình với trụ trì. Như vậy đó là quý vị khéo tu. Tu vậy thì làm gương cho những người chung quanh, cho con cháu trong gia đình và cho mọi người trong thôn xóm biết đó là người Phật tử chân chính biết tu. Như vậy thì cái bài tôi nói chuyện với quý vị hôm nay là đuổi 3 con rắn độc ra khỏi nhà. ngủ mới bình an, phải không? Bây giờ ai muốn bình an thì phải chịu khó đuổi nó ra, còn không chịu đuổi nó ra thì nhất định sống trong lo sợ, hồi hộp, không có bình an. Như vậy thì biết được cái tốt, cái an lành mà không thực hành thì đó chúng ta là người sáng suốt và si mê. Biết cái tốt mà không thực hành thì si mê rồi, phải không? Cho nên biết cái gì tốt chúng ta phải gắng thực hành, còn cái gì xấu chúng ta gắng chừa bỏ. Đó là cái tư cách người Phật tử biết tu. Vậy thì tới đây chúng tôi xin chấm dứt và mong tất cả quý Phật tử cố gắng thực hành để tu tiến, đừng có dừng ở một chỗ mãi. Vậy thì trước khi nghỉ, mời quý vị chắp tay hồi hướng chúng tôi. Người